Ông bạn già, cậu ta cũng không thích cái mùi vị này, tôi ở chỗ này chờ 10 năm, chính là muốn nhìn cậu ta có bao nhiêu khả năng, đáng tiếc đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thấy được gì. Cách Chương.